Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, nhị hợp nhất, cấp, có biện pháp nào, không có cách nào, bị áp chính là bị áp, thay đổi không được, bị áp đã bị áp bái, nằm yên hưởng thụ liền hào. Dù sao thư trừng sau lại là như thế này trong khoảng thời gian ngắn đã thấy ra. Thư trừng bên này đối việc này một chút đều không thèm để ý. Thậm chí còn tính toán vẫn như cũ không đổi mới. Các ngươi tiếp theo chờ. Ta chính là không đổi mới. Xem các ngươi có thể làm sao bây giờ. Trước kia đoạn càng các ngươi lại không phải không biết. Hiện tại còn tới. Các ngươi càng nháo ta càng không nghĩ đổi mới. Lý do không giải thích. Thẩm Hòa lấy thư trừng một chút biện pháp đều không có. Cầu xin ngươi có thể hay không không cần như vậy ra. Ngươi ra lần này thực vui vẻ sao? Thư trừng tỏ vẻ, ta trở về trong khoảng thời gian này đêm này đàn người đọc lại chiều hư. Bọn họ cũng không biết tiết chế. Như vậy không tốt, bộ dáng này đi xuống như thế nào có thể trở thành tổ quốc lương đống? Như thế nào có thể vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội cống hiến ra bản thân lực lượng? Như vậy đi xuống không tốt, nàng muốn gánh vác khởi cứu vớt bọn họ trọng trách, thư trường V, hảo hảo học tập, Phong Tiêm lãng khẩu một cái V bác nháy mắt làm bình luận khu nổ tung nồi. V bác bị mặt trái bình luận xoát bình, như thế nào không giải thích, như thế nào đều không giải thích một chút Harry Potter không đổi mới nguyên nhân. Đều không giải thích sao? Harry Potter cứ như vậy đột nhiên đoạn càng. So bất quá William cũng không có gì à. Vì cái gì liền không đổi mới đâu. Liên tiếp mấy ngày không đổi mới rất thú vị sao? So bất quá William sách mới cứ việc nói thẳng. Rùa đen rút đầu. Rác rưởi thư trừng đi tìm chết. Rác rưởi thư trừng còn chưa chết sao? Ha ha, cái này chết đồng tính luyến ái mỗi ngày liền cay ta đôi mắt. Cũng không biết nơi nào tới tự tin vẫn luôn đều đang nói chính mình soái. Cũng không biết gương mặt kia có phải hay không chỉnh. Ha ha a, đồng tính luyến ái nên chết. Rác rưởi thư trường, thua không nổi coi như khởi rùa đen rút đầu. Rác rưởi thư trường, bình luận mặt sau rác rưởi thư trường đi một đợt. Rác rưởi thư trường, rác rưởi thư trường, rác rưởi thư trường. An Nhập Miên nhíu mày. Tổng cảm giác lần này sự tình có cái gì không đúng. Vì cái gì nói như vậy? Theo đạo lý thiếu niên bình luận khu hẳn là sẽ không có nhiều như vậy mặt trái bình luận. Liền ở ngay lúc này, nổi danh đại tân sinh diễn viên Du Hợp Sáo đã phát V bác. Du Hợp Sáo V, thực thích Harry Potter, chính là hai ngày không có đổi mới. Hảo chờ mong, nhưng là nghe nói tác giả. Du Hợp Sáo nói chỉ nói một nửa. Nhưng là các võng hữu bình luận lại tạc, ta vừa mới phát hiện giới giải trí minh tinh cư nhiên không ai đứng ra nói thư trừng nói bậy. Cũng chỉ có Du Hợp Sáo như vậy thẳng tính tình không sợ nào đó phen não tàn tới mắng chửi đi. Này giới giải trí phỏng trừng cũng chính là Du Hợp Sáo hảo một chút. Tính cách không xấu, người cũng hảo, hiểu lễ phép, Du Hợp Sáo tính tình là thật sự hảo, khiêm tốn lại hiểu lễ phép. Một chút đều không giống thư trường, kiêu ngạo tự phụ, thực lực nói không chừng còn thích lăng xê, lâu lâu là có thể nhìn đến thượng hot search, không phải mua đều không tin, về bác phía chính phủ thật là có tiền đều có thể thượng hot search. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, kẻ có tiền thế giới ha ha ha ha, Du Hợp Sáo tính tình là thật sự hào, bất quá thư trường Harry Potter liền rất ha ha ha ha. Du Hợp Sáo mấy năm nay vẫn luôn không ôn không hòa. Khách mời quá rất nhiều nổi danh phim truyền hình điện ảnh. Nhưng là vẫn luôn đều không có cái gì lấy đến ra tay tác phẩm. Vì thế ở giới giải trí liền rơi xuống một cái lúng ta lúng túng địa vị. Du Hợp Sáo ở chính mình phòng làm việc nhìn về bác bình luận khu. Gợi lên khóe môi, lúc này đây hẳn là có thể dẫm lên thư trường một lần là nổi tiếng đi. Hôm sau, thư trừng vẫn như cũ không có đổi mới. Trên mạng ngôn luận càng ngày càng nghiêm trọng, WeChat minh tinh trong đàn. Đại gia đối thư trừng tình huống đều rất là lo lắng. Tưởng Triệu An, thư trường, ngươi không có gì sự tình đi. Không có linh cảm liền nhiều đi ra ngoài giải sầu. Đừng nghĩ quá nhiều, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Bạch Lộ, những người này cái gì cũng đều không hiểu. Thư trường, ngươi phải hảo hảo, đừng quá đại áp lực. Thật sự không có sự tình. Quá chút thời gian liền tan. Chu Diệu Vũ, thư trường, Du Hợp Sáo người này không phải cái gì hảo giao lưu người. Loại người này ngươi không cần lưu mặt mũi. Bạch Lộ, ngươi là nói trên mạng hắn cố tình cọ nhiệt độ sự tình. Chu Diệu Vũ, thư trường mặt trái bình luận ta không có đoán sai nói. Là hắn tìm Thủy Quân soát. Ngô Đống, ta cũng như vậy cảm thấy. Du Hợp Sáo người này ái chơi một ít tiểu tâm cơ. Cả ngày tưởng hồng tưởng điên rồi. Chu Tử Khiên, không có hợp tác quá. Nghe trước kia một người nói tính cách không tốt lắm. Không giống truyền thông đưa tin như vậy. Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Tấm tác, như vậy nàng có phải hay không liền có thể yên tâm lớn mật ngược cạn bã. Linh linh linh, di động tiếng chuông vang lên. Thư Trừng nhướng mày, tiếp khởi điện thoại, truyền ra tới là liên tiếp tiếng Anh. Nơi này là William Đạc Lôi Phất. Xin hỏi là Thư Trừng sao? Thư Trừng mày một chọn. Như vậy chính thức William nàng đột nhiên nhưng thật ra có một ít không thói quen. Yes, là ta, dây tiếp theo. Điện thoại bên kia William liền đen mặt. Pháp khác, người như thế nào còn không biết đổi mới. Người đều không nhìn xem trên mạng bình luận sao. Người nhìn xem, người chính là ở tiêu hao chính mình nhân khí. Đều nhiều ít thiên, một chữ đều không có đổi mới. William ngữ khí dị thường phẫn nộ. Làm Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Ngươi đây là ở quan tâm ta. William mặt nháy mắt đỏ lên. Ai quan tâm ngươi? Thư Trừng, ta mới không có quan tâm ngươi đâu. Ta quan tâm ai đều sẽ không quan tâm ngươi. Ngươi là của ta đối thủ. Chỉ có ta có thể mắng. Này đàn trên mạng giải so dựa vào cái gì mắng ngươi? Ta đều không có nói Harry Potter khó coi. Bọn họ không biết đang mắng cái gì. Một đám ngu xuẩn đồ vật, trợ lý cư nhiên còn bằng không ta phát phê bác, nói cái gì ngươi đều có an bài cái quỷ gì đồ vật a? Thượng đế, ngươi rốt cuộc có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào? Bên ngoài mắng đến có bao nhiêu thảm thiết ngươi không biết sao? Ngươi có phải hay không ngốc bức? Ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu? Nói ngươi 3 tuổi đều là đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn, thượng đế đến tột cùng là như thế nào chế tạo ra tới ngươi cái này giải so. Ngươi ngu xuẩn như vậy đến tột cùng là như thế nào luyện thành. Chỉ số thông minh đều bị cậu ăn sao. William không ngừng ghét bỏ Thư Trừng chỉ số thông minh. Thư Trừng bảo trì trầm mặc nghe. Mặc danh cái này dễ dàng tạc mau đại kim mau rất đáng yêu. Nếu hắn hiện tại nói chuyện không như vậy độc nói. Phòng Trừng liền càng đáng yêu. Thư Trừng nghĩ như thế nói. Rốt cuộc William miệng nói làm. Rốt cuộc ngừng lại. Thư Trừng dơ dơ lên lông mày. Giải so, mắng cái gì lâu. Ấu chỉ không ấu chỉ. Ngươi có phải hay không ngốc xoa. Mắng lâu như vậy có ý tứ sao. Miệng nói làm xem đi. Nhìn xem ngươi này chỉ số thông minh. Thượng đế cũng không biết như thế nào sáng tạo ra ngươi. William tức giận đến tạc mau, ngoặc kép, pháp khác, bất quá cái này làm cho William đã biết, Thư Trừng không có bị trên mạng ngôn luận ảnh hưởng. Hết chương.